Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, vương giả đẫm máu, điện đá phụt lên thiên địa chi khí, buông xuống từng sợi thần hà, nội liễm một loại tiên hoa, xem ra trang nghiêm nghiêm túc, còn có một loại đại đạo khí tượng nương theo. Biểu lộ ra ra chỗ bất phàm đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm trên điện đá rườm rà hoa văn. Hắn lắc lắc đầu, hai tay theo vùng vẫy đứng dậy. Có từng sợi chùm sáng màu vàng ỏng chảy xuôi. Sau đó bắt đầu hội tụ thành từng tia một kỳ lạ hoa văn. Loại này hoa văn phi thường kỳ diệu, như là từng viên chữ cổ, như quy giống như long. Như kỳ như lân, trên không trung chảy xuôi, bao vây lấy đạo lăng. Loại này chữ cổ lai lịch không nhỏ. Căn cứ địa thư ghi chép, có người nói loại này trong thiên địa đáng sợ nhất. Tầm long bí thuật bên trong ghi chép chữ cổ. Tầm long bí thuật là địa thư cao nhất điển tịch, đáng tiếc đã thất truyền. Này chữ cổ chính là tầm long bí thuật bên trong chữ cổ. Có người nói có thể dung hợp đến đại địa tư thế bên trong. Cũng là bởi vì có những chữ cổ này tồn tại. Này bản địa thư giá trị cực kỳ quý giá. Có thể tưởng tượng một chút. Tầm long bí thuật chỗ kinh khủng. Những chữ cổ này đạo lăng cũng nhìn không ra tỉ mỉ. Chỉ có thể xem mèo vẽ hổ. Đem mỗi một tấc da thịt đều khắc lại trên loại này phù văn. Chờ mong có thể dung hợp đến thiên địa đại thế bên trong. Làm cái cuối cùng phù văn hình thành một khắc. Đạo lăng toàn thân mông lung một tầng quỷ dị gợn sóng. Tựa hồ không tồn tại với trong thiên địa. Cái cảm giác này để hắn một trận hoảng sợ. Cảm giác phù văn này chỗ đáng sợ. Đồng thời thân thể của hắn hướng về phía trên chui vào. Cùng địa thư trên ghi chép gần như, cổ điện nằm dày đặc một tầng hoa văn làm chạm được những chữ cổ này thời điểm. Như là dung hợp lại cùng nhau, thành công, đạo lăng đầy mặt mừng như điên. Cung điện cổ này là loại nào đáng sợ? Đất trời sinh ra, nội bộ có vô thượng tạo hóa, nếu có thể đi vào, rất khó tưởng tượng phải nhận được chỗ tốt gì. Điện đá xem ra tuy rằng không lớn, thế nhưng nội bộ tình cảnh có chút hùng vĩ, xem ra như là một phương cổ địa, bốn phía có vách tường, hành lang dày đằng đẵng, phong phú cổ xưa gợn sóng. Đạo lăng chui đi tới, ánh mắt dò xét ở bốn phía, cũng là giật mình nói, quả nhiên đáng sợ, nếu là điện đá muốn thực sự là đất trời sinh ra. Cái kia điện đá chính là một tôn không gian trí bảo. Này không gian bên trong vượt qua đạo lăng tưởng tượng. Hắn cất bước đi vào, mang theo rất lớn kỳ vọng, nghĩ ở bên trong tìm được một ít tạo hóa. Đạo lăng cảm giác mình gốc gác quá không đủ, nguyên thạch cũng không nhiều, không đủ để hắn đem tạo khí cảnh tu luyện tới hoàn thiện. Nếu có thể tìm đến lượng lớn nguyên thạch, hắn liền hài lòng. Cái này cuối hành lang là một tòa điện đá. Đạo lăng còn chưa từng tiếp cận, liền nghe đến đại đạo thanh âm truyền tới. Điều này làm cho đạo lăng một trận hoảng sợ. Hắn bước nhanh đi vào, đi tới trong điện đá. Nội tâm kinh hãi xuống. Này mông lung bầu trời bên trong đều ở đại đạo thanh âm ở đọc. Phi thường đáng sợ, cái điện đá này càng là kỳ lạ, nằm dày đặc rườm rà đại đạo hoa văn, có một loại tạo hóa chi khí, thật giống từng vị cổ đại cường giả đang giảng giải một loại đại đạo. Thật là đáng sợ điện đá, ta nếu có thể ở đây tu luyện, thực lực nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Đạo lăng không khỏi kinh hãi. Này hư hư thực thực thiên địa đại đạo ở đọc chân kinh. Cường giả lắng nghe một hồi đều phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Này liền giống như một bộ đạo kinh ở đọc. giảng giải thiên đạo pháp. Người chính là ở tu luyện đại đạo, mà nhân tu luyện đều là tiền nhân lĩnh ngộ đại đạo. Thế nhưng, đối với một ít đáng sợ cường giả mà nói, loại này tiền nhân cổ pháp chung quy có phần cuối ngày. Này liền cần sáng tạo pháp, đi ra một cái thích hợp con đường của chính mình. Nhưng là sáng tạo pháp là biết bao gian nan, cần phải có đại trí tuệ người mới có thể hoàn thiện. Hơn nữa còn muốn vượt qua tiền nhân đại đạo mới có thể. Loại này đáng sợ cường giả sáng tạo pháp, tự nhiên muốn mượn giám các loại cổ xưa điển tịch, mà trực tiếp nhất tự nhiên chính là thiên đạo pháp, có thể lắng nghe loại này đạo âm, quả thực là nghịch thiên tạo hóa. Đạo Lăng vô cùng hưng phấn, hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là những này, hắn không có cái gì cường giả chỉ điểm quá tu hành, đều là mượn đọc các loại điển tịch một chút hoàn thiện cùng tìm tòi. Nhưng là bây giờ có thể lắng nghe thiên đạo pháp, này hư hư thực thực chí cao đại đạo, một cách tự nhiên chính là một cái con đường tu hành, mà là cao sâu vô cùng. Vẫn là có thể tìm hiểu đi ra, khẳng định có thể lĩnh hội ra con đường tương lai. Như vậy, có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, áp chế nội tâm hưng phấn, không khỏi cảm thán thâm uyên cổ khoáng thần kỳ, thai nghén quá nhiều tạo hóa. Nhưng là điều này cũng cùng nguy hiểm làm bạn, một cái sơ sẩy liền chết ở chỗ này mặt. Nếu không là hắn có địa thư ở, liền như vậy ở bên trong đấu đá lung tung, đã sớm chết qua hơn trăm lần. Trước tiên đi bên trong nhìn, đến thời điểm tới nơi này nữa tu luyện, ngược lại điện đá bọn họ trong lúc nhất thời không công phá được. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, phi thường cao hứng, chỉ là chờ mong võ điện cường giả đến chậm một chút. Như vậy mới có thể tranh thủ đến lúc đó tu luyện. Này điện đá hắn không lo lắng trong thời gian ngắn bị công phá, trái lại lo lắng huyền vực còn có địa sư tồn tại. Nếu là có chút địa sư rõ ràng ra vào pháp môn, đến thời điểm phiền phức lớn vô cùng, ngoại giới phi thường không bình tĩnh. Võ điện liên tiếp tổn lạc ba vị cường giả, người tiến vào liền còn lại võ điện vương giả, sắc mặt của hắn âm lạnh khủng bố, thậm chí có một loại sỉ nhục. Vương giả là biết bao đáng sợ, có trấn áp một châu tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Nhưng là hắn dẫn dắt võ điện 10 tôn cường giả đi tới trong này, không chỉ có chưa cứu được tộc nhân, trái lại tổn hại nhiều cường giả như vậy, đây là vô cùng nhục nhã a. Truyền đi sẽ bị người cười chết. Không thể không nói nội tâm hắn ngạo khí từ từ thu lại. Thâm uyên cổ khoáng khủng bố nằm ngoài dự đoán của hắn, mà hiện tại chính tao ngộ một hồi nguy cơ sống còn. Húng, người mặc đen thui khôi giáp âm binh chiến tướng phát ra trầm thấp tiếng gào, sát khí tuôn ra, uy thế thập phương đại địa. Cái kia chiến mâu múa rung động thương khung, phát ra ầm ầm vang lớn. Cùng lúc đó, một đám âm binh cũng giết đã tới đến, không sợ sinh tử, toàn bộ đều là cuồng xung mà tới. Bạch Ngọc Tháp ở trong hư không chuyển động, dẫn ra thiên địa đại thế, bạo phát hung mạnh dâng trào thần triều, chấn động thiên địa. Trong nháy mắt thì có mấy cái âm binh bị chấn chia năm xẻ bảy. Chênh một tiếng, chiến mâu đến từ trên trời. Này mặc dù là một cái thạch mâu, bất quá uy năng tuyệt mạnh, phá diệt Bạch Ngọc Tháp hội tụ thiên địa đại thế, chấn tôn tháp này ở ong ong. Võ điện vương giả sắc mặt tâm lãnh, liên tiếp tao ngộ, để hắn lực bất tòng tâm. Nếu là vẫn tiêu hao tổn nữa đến thời điểm chỉ có thể rút đi. Nhưng là thâm uyên cổ khoáng bên trong như vậy quỷ dị, hắn không hoàn toàn chắc chắn toàn thân trở ra. Trong mắt của hắn hội tụ ở trên điện đá, không chút do dự nào, ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ. Oanh, thiên địa nổ tung, như là một phương tiểu vũ trụ ở khép mở, phụt lên khủng bố gợn sóng. Đây là một tôn đáng sợ thú y ảnh xuất hiện, hiện màu hoàng kim, bạo phát thông thiên ngâm khiếu. Một tiếng gầm rung động non sông, quần sơn rung động, từng tòa đều đổ nát. Đây là một loại đại thần thông, từng cái âm binh đều nổ tung, đại địa đều ở lay động, phi thường đáng sợ. Đây là hoàng kim thần sư bộ tộc thần thông, sư tử hống, phi thường khủng bố, mà là sóng âm thần thông. Võ điện vương giả này hống một tiếng liền âm binh chiến tướng miệng mũi đều đang chảy máu. Võ điện vương giả nổi giận đùng đùng, hắn bạo xông qua, đi tới điện đá trước mặt, cử quyền đập về phía điện đá đại môn, muốn mưu đoạt nghịch thiên tạo hóa. Một đám âm binh khi thấy võ điện vương giả mục tiêu là điện đá, chúng nó nào đó trong con ngươi tránh ra vẻ sợ hãi, căn bản không dám tới gần. Cú đấm này đánh vào đóng chặt điện đá trên cửa chính, lại bị một tầng sóng gợn ngăn cản lại. Một quyền này của hắn lại như là đá chìm đáy biển, thật giống như tu di thạch tác dụng như thế. Xảy ra chuyện gì? Võ điện vương giả cau mày. Một quyền này của hắn coi như là một cái sơn mạch cũng phải luôn hãm. Nhưng là nơi này, ngay ở hắn hoảng sợ thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cảm giác tòa cung điện này thức tỉnh rồi, bùng nổ ra thiên địa đại đạo. Khung cảnh này hết sức đáng sợ, từng cái đạo văn dường như xích thần trật tự, xem ra tựa hồ từng cái thật long đằng nhảy ra đến. Đây là không gì sánh được khủng bố đại đạo, loại này chủng vô thượng pháp. Náo động một tiếng hoành quét tới, trực tiếp đem hắn chặn ngang chặt đứt. A, võ điện vương giả nửa thân thể đứng lên đến, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cả người nhuốm máu, thê thảm không gì sánh được. Hắn còn chưa chết, sức sống thật đáng sợ, coi như bị cắt đứt thân thể, cũng có thể lần thứ hai khôi phục như cũ. Âm binh chiến tướng lạnh lùng hai con mắt nhìn không chung nửa thân thể, trực tiếp bạo gửi tới, chiến mâu ngang trời, điểm hướng về mi tâm của hắn, đâm xuyên tới. A, võ điện vương giả phẫn nộ, thế nhưng căn bản không có cách nào chống lại. Trước khi chết mi tâm của hắn nứt ra, bên trong tràn ra khủng bố nguyên thần gợn sóng. Đây là một tôn nguyên thần nổ tung, đánh ra một cái đường hầm hư không, lan truyền ra một tin tức. Võ điện vương giả biết rõ điện đá đáng sợ, nếu là võ đế có thể được bên trong tạo hóa, như vậy hắn quật khởi ngày, ngay trong tầm tay, tương lai huyền vực các đại thiên kiêu, sẽ ở võ đế dưới chân nằm dạp run rẩy. Hắn không tiếc tan rã nguyên thần, rơi xuống một cái hồn phi phách tán kết cục, cũng đem tin tức lan truyền ra ngoài. Bởi vì này điện đá thật đáng sợ, nội hàm đại đạo làm hắn run rẩy. Một phương điện đá đứng sững ở thâm uyên cổ khoáng bên trong, hơn nữa còn có đạo khiếu thiên. Hắn tin tưởng võ điện tất nhiên đi ra tuyệt đại nhân kiệt tấn công nơi này, đến thời điểm liền có thể mưu đoạt nghịch thiên tạo hóa. Hết chương.